Hello, xin chào các bạn và mừng các bạn sẽ cùng quay trở lại với kênh chuyện của Tiến, tiếp tục với tập mới của Dị Thế Đạo Môn và hành trình đi thỉnh kinh, không phải của Đường Tăng mà là của Đạo Nguyên. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới và có thể ngó qua phần donate của kênh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chương 711. Phạm Hiền thì dừng một chút, có chút bực bội nói. Long tộc sinh sống ở Vô Tận Hải, cho dù là loài lang tộc nào cũng vô cùng am hiểu thủy chiến. Ta lại chưa từng chiến đấu trong nước, nên có chút không quá thích ứng. Thanh niên bên cạnh thì sốt ruột hỏi. Ma Long không ra, vậy nên làm thế nào cho phải đây? Chẳng lẽ Minh Châu Quốc chúng ta nhất định bị diệt quốc sao? Thanh âm đầy bi thương, quả thực khiến người ta nghe thương tâm rơi lệ. Đạo Nguyên thì nhìn Phạm Hiền hỏi. Con còn có biện pháp nào khác không? Phạm Hiền trầm mặc một chút, gật đầu nói. Có, ta có thể về Đông Vực Hạo Nhiên Thư Viện, cầu sư huynh sư tể, tương trợ cho. Sư phụ chờ ở đây, để ta về Đông Vực nhé. Phạm Hiền! Đột nhiên giữa không trung vang lên một thanh âm. Ba người bên dưới vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái bóng dáng một người mặc đạo bào đứng giữa không trung, chính là Thạch Hạo đang mỉm cười. Thời điểm Thạch Hạo xuất hiện thì ngay cả Phạm Hiền cũng không phát hiện ra. Đạo Nguyên vội vàng xoay người cúi đầu nói. Bái kiến sư bá. Phạm Hiền mím môi một chút, sau đó thì mới đằng không bay lên, đứng trước mặt Thạch Hạo. Thạch Hạo đạo trưởng. Thạch Hạo nói. Phạm Hiền, trăm năm trước, ngươi phạm phải sai lầm bị trấn áp, bây giờ được thoát đại nạn, bảo hộ Đạo Nguyên đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Đây chính là cơ duyên của ngươi, hy vọng ngươi có thể tận lực. Ngày công thành cũng là lúc ngươi ngộ ra đại đạo đấy. Phạm Hiền liên tục gật đầu cười bồi nói. Đương nhiên, ta nhất định cố gắng tận tâm tận lực bảo vệ tốt sư phụ. Lại chỉ vào ngọc quan trên đầu mình nói. Ngài có thể gỡ cái này xuống trước được không? Thạch Hạo lắc đầu cười nói. Không được. Nếu không có khẩn cô chú này ước thúc, ngươi còn muốn lên trời luôn sao? Ngữ khí của Phạm Hiền lạnh dần đi. Hắn giận dỗi nói. Đã không phải tới để gỡ nó xuống sao? Thế tới làm gì vậy? Thạch Hạo nhìn về phía của Hàn Đàm nói. Bần đạo tới đây vì hắn. Lại lớn tiếng nói. Dại nhiễm, người thỉnh kinh đang ở trước mặt ngươi đây này, còn không mau ra bái kiến đi. Oanh, một đầu hắc long to lớn từ dưới đáy hàn đầm tràn ra, trên thân thì lóe lên quang mang, dừng giữa không trung, lập tức hóa thành một thanh niên lạnh lùng. Thanh niên cung kính cúi đầu trước Thạch Hạo nói. Bái kiến Thanh Thạch đạo trưởng. Phạm Hiền thì nắm chặt trường kiếm trong tay, ngưng trọng nói. Ma Long. Dạ Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía của Phạm Hiền, ánh mắt nồng đậm cảnh giác. Trên đống loạn thạch bên dưới, thanh niên kia thì chợt cảm thấy không ổn. Bọn hắn vậy mà lại biết nhau sao? Liền quay đầu nhìn sang Đạo Nguyên bên cạnh, ánh mắt tràn ngập ác ý. Trên không trung, Phạm Hiền ha hả cười lạnh nói. Đừng nói đạo môn các người muốn bao che cho Ma Long này chứ. Dạ Nhiễm thì cũng không nhịn được nói. Đạo trưởng, hắn cùng với cả một ruộng với đám người Phỉ Thúy phòng đấu giá kia, sao lại là người thỉnh kinh? Ngài không nhầm đấy chứ? Thạch Hạo thì bất đắc dĩ nói. Nhất định là có hiểu nhầm rồi. Hai người đồng thời lên tiếng. Ta tận mắt nhìn thấy hắn đồ sát nhân tộc, còn nghe nói hắn tàn sát quốc gia của nhân tộc, sao có thể hiểu lầm? Hắn chung phe với cả đám người buôn bán nô lệ, há có thể là hạng người tốt lành sao? Hai người vừa nói xong thì đồng thời sững sờ ngay tại chỗ. Trong đầu của Dạ Nhiễm nổi lên nghi hoặc. Cái gì mà đồ sát nhân tộc, tàn sát quốc gia của nhân tộc, chuyện gì vậy? Trong đầu của Phạm Hiền cũng nổi lên nghi hoặc. Buôn bán nô lệ là cái gì? Thạch Hào nói. Dạ Nhiễm, ngươi giải thích trước đi. Vâng. Dạ Nhiễm thì cung kính lên tiếng, sau đó cười nói: "Trăm năm trước, ta chính là chủ nhân của thần thánh chi nguyệt tại trung vực, chuyên buôn bán nuôi nhốt nô lệ, độc ác trồng chất. Sau này thì gặp được đạo môn đạo chủ, bị ngài trấn áp dưới tỏa long tỉnh trăm năm. Ngày ngày nghe đạo môn đệ tử tụng niệm kinh văn, cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận ra được tội ác của mình. Sau lại được đạo chủ khai ân thả ra khỏi tỏa long tỉnh. Mệnh ta ở đây chờ người thỉnh kinh đến, dốc sức cho người ở đó. Chờ ngày thỉnh kinh công thành, cũng xem như tạo được một phen công đức, chuộc lại lỗi lầm." Trong khoảng thời gian chờ đợi hàn đàm này thì ta đột nhiên phát hiện ra trong dãy núi có người nuôi nhốt hồ tộc. Càng phát hiện ra phía sau có một khu nuôi nhốt nô lệ. Vì để chuộc tội ta đã gây ra, ta đã cứu lấy hồ tộc, lại liên tục giải cứu số nô lệ bị nuôi nhốt kia, còn phá hủy chi nhánh ngân hàng của đám nuôi nhốt đấy. Dạ Nhiễm thì quay nhìn sang Phạm Hiền rồi nói: "Hôm nay đám nuôi nhốt nô lệ kia tìm đến đây bao vây hàn đầm, muốn bắt ta, bị ta phản sát. Tại thời khắc đó thì hắn đột nhiên xuất hiện cứu đám người kia, đồng thời đánh nhau với ta, còn đả thương ta nữa." Phạm Hiền thì có chút chột dạ: "Ta nhìn thấy ngươi chính là đang trắng trợn đồ sát nhân tộc mà." Dạ Nhiễm thì nghiêm mặt nói: "Yêu có ác yêu, nhân cũng có ác nhân, chẳng có gì khác biệt." Trong lòng của Phạm Hiền khẽ động, đột nhiên nhớ tới thanh niên được mình cứu kia. Hiện tại thì hắn đang ở cùng một chỗ với cả sư phụ. Nếu mà hắn là kẻ buôn bán nô lệ, vậy chẳng phải sư phụ đang gặp nguy hiểm sao? Phạm Hiền thì cuống quýt bay xuống bên dưới, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói đâm xuyên không gian. Bên trên đống loạn thạch giữa sườn núi, thanh niên đó cầm trong tay một thanh thủy thủ đỏ sậm kè vào cổ Đạo Nguyên. Đạo Nguyên thì giơ hai tay lên, vẻ mặt sợ hãi. Kiếm quang bay vụt xuống, hóa thành thân ảnh của Phạm Hiền lơ lửng giữa không trung, lạnh giọng nói: "Ngươi là kẻ buôn bán nô lệ sao?" Thanh niên kè thủy thủ vào cổ Đạo Huyền, cười khăng khắc quái dị nói: "Trên thủy thủ này của ta có bôi một lớp hủ cốt độc, vừa gặp máu lập tức chết ngay đấy, không thể cứu được đâu. Ta chỉ cần rạch nhẹ một lớp da của hắn thôi, nhất định hắn phải chết." Đạo Nguyên thì kinh hoàng kêu lên: "Ai ui, có thể đừng nói chuyện không? Lúc nắm thủy thủ phải cẩn thận một chút chứ hả?" Thanh niên kia thì gầm thét kêu lên: "Câm miệng cho ta!" Đạo Nguyên lập tức ngậm chặt miệng, không ngừng nháy mắt ra hiệu với cả Phạm Hiền. Phạm Hiền thì lớn tiếng nói: "Thanh Thạch đạo trưởng, ngài thấy rồi đấy, chuyện này thì không liên quan tới ta nha. Nếu sư phụ ta chết rồi, ngài nhất định phải giải khai khẩn cô chú này cho ta đấy." Đinh! Một thanh âm vang lên, thanh niên kia lập tức ngây ra, như một bức tượng đá vậy, không hề nhúc nhích. Thạch hào Dạ Nhiễm từ không trung hạ xuống. Dạ Nhiễm nhìn thanh niên bị đinh trụ, ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt thanh niên, vung tay lên đập xuống đỉnh đầu của hắn. Phanh! Loạn thạch trên mặt đất đột nhiên nảy lên một cái, thanh niên lập tức biến mất không còn tăm tích. Trên mặt đất thì xuất hiện một cái hố lớn, mùi máu tanh gây mũi bay ra. Dưới chân của Đạo Nguyên lảo đảo một chút, suýt nữa là té ngã trên mặt đất rồi, sắc mặt hoảng sợ. Dạ Nhiễm đỡ Đạo Nguyên vội vàng hỏi: "Sư phụ, ngài không sao chứ?" Đạo Nguyên thì hốt hoảng gật đầu nói: "Không, không có việc gì." Dạ Nhiễm quỳ một chân xuống: "Đệ tử Dạ Nhiễm bái kiến sư phụ." Đạo Nguyên thì cúi đầu nhìn Dạ Nhiễm một chút, lại ngẩng đầu nhìn Thạch Hạo, nghi hoặc hỏi: "Sư bá, đây là..." Thạch Hạo thì mở miệng nói: "Ngày xưa Ma Long Dạ Nhiễm mua bán nô lệ, tội lỗi ngập trời, bị sư phụ trấn áp dưới đáy giếng trăm năm. Trong trăm năm đấy, hắn ngày ngày nghe tiếng tụng kinh, tâm ma bị tan rã trong kinh thư rồi. Bây giờ hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ, bái ngươi thỉnh kinh làm thầy, nguyện ý hóa thành long mã cống hiến sức lực." "Hả?" Đạo Nguyên thốt lên kinh ngạc, cúi đầu nhìn xuống Dạ Nhiễm. "Cưỡi ma long đi lấy kinh sao?" Trong lòng quả thực có hơi kích động, lại mau chóng đỡ Dạ Nhiễm dậy rồi nói: "Hảo đồ đệ, mau đứng lên đi. trên mặt thì rất hưng phấn. Trên không trung, Phạm Hiền nhếch miệng. Đường đường Ma Long sẽ sợ cứng rắn sao? Sư phụ, ngài chờ một lát. Dạ Nhiễm đằng không bay lên. Một tiếng long giống. Hạ Nhiễm hiện ra thân hình của Ma Long giữa không trung. Hai cánh vỗ đập giữa thiên địa, làm dấy lên một trận cuồng phong. Thần long khổng lồ trao lượn trên bầu trời. Vảy long đen nhánh, móng vuốt sắc bén, hiệu quả thị giác cực mạnh. Đạo Nguyên thì ngẩng đầu nhìn Hắc Long, hai mắt trợn trừng, trái tim nhỏ bé đập loạn xạ. Sau này ta sẽ cưỡi cự long uy vũ thế này đi lấy kinh sao? Quả thực quá đẹp rồi không biết. Còn ai không có mắt dám gây phiền phức cho ta? Về phần của Long Mã mà Thạch Hạo đã nói trước đấy, đã bị Đạo Nguyên quẳng luôn sau đầu. Long chính là long, còn Long Mã là gì chứ hả? Ma Long lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía của Thạch Hạo. Thanh âm to lớn vang vọng trong dãy núi. Đạo trưởng, ta đã chuẩn bị xong. Thạch Hạo thì gật đầu nhẹ, đưa tay chỉ Ma Long một cái rồi nói. Biến! Từ đầu ngón tay bắn ra một đạo lưu quang, trúng thân của Ma Long. Dưới kim quang rạng ngời, Ma Long nhanh chóng thu nhỏ lại. Một thần tuấn hắc mã bước ra từ trong kim quang. Trên thân yên ngựa đều đủ, vó ngựa đạp hư không, phát ra âm thanh cộc cộc cộc. Hắc mã từ không trung chạy xuống, đáp ngay bên cạnh Đạo Nguyên, dùng đầu cọ cọ Đạo Nguyên. Đạo Nguyên quay đầu, nhìn thần tuấn đại hắc mã, ánh mắt mờ mịt. Sao long lại biến thành ngựa rồi? Đây hoàn toàn là hai giống loài khác nhau mà. Thạch Hạo thì cười nói. Đạo Nguyên, Ninh Quyết, Dạ Nhiễm, hy vọng các ngươi sau này có thể đồng tâm hợp lực, giúp đỡ lẫn nhau lấy được chân kinh. Bần đạo trở về Tây Vực đợi các ngươi. Phạm Hiền thì vội vàng kêu lên. Chờ một chút. Thạch Hạo nghi ngờ nhìn Phạm Hiền. Chương 713. Phạm Hiền chỉ vào đỉnh đầu của mình, lại chỉ vào đầu ngựa, bất mãn nói. Cái này của hắn đâu? Sao chỉ có một mình ta có khẩn cô chú? Thật không công bằng. Thạch Hạo thì cười nhẹ gật đầu. Cũng đúng. Thạch Hạo chỉ tay vào đầu ngựa, một vệt kim quang bắn về phía đầu ngựa, hình thành một kim cô bóp chặt đầu ngựa. Hắn nói với cả Đạo Nguyên. Cái này cũng là kim cô chú. Ta sẽ truyền cho ngươi kim cô chú ước thúc Ma Long. Đạo Nguyên thì vội vàng quỳ xuống đất, cúi đầu nói. Đa tạ sư bá. Thạch Hạo chuyển động, khóe miệng hai lần. Đạo Nguyên liên tục gật đầu, hai mắt tỏa sáng. Thạch Hạo thì cười nói. Mọi việc đã xong rồi, bần đạo rời đi đây. Đạo Nguyên bái nói. Cung tiễn sư bá. Dạ Nhiễm thì biến thành hắc mã cũng cúi đầu hí mà, kêu hai tiếng. Thạch Hạo bước ra một bước, thân ảnh vặn vẹo biến mất giữa không trung. Phạm Hiền từ không trung bay xuống vỗ lên cổ đại hắc mã nói. Dạ Nhiễm đúng không? Ta nhập môn tương đối sớm, ngươi phải gọi ta là sư huynh biết chưa? Dạ Nhiễm thì nhẹ gật đầu. Đạo Nguyên từ giữa đứng lên, quay đầu nhìn về phía của Phạm Hiền, nghi hoặc nói. Trước đó không phải nói hắn là Ma Long gây họa một quốc gia sao? Sao bây giờ lại biến thành đồ đệ của bần đạo? Rốt cục là có chuyện gì vậy? Phạm Hiền thì gượng cười nói. Trong chuyện này có chút hiểu lầm. Phạm Hiền lặp lại những chuyện Dạ Nhiễm đã nói trước đây, cuối cùng nói. Ta gặp hắn đang đồ sát nhân tộc, lúc này mới xuất thủ ngăn cản, dẫn tới hiểu lầm sau đấy. Đạo Nguyên thì vui mừng, nhìn Dạ Nhiễm nói. Năm đó con tạo ác, làm hại một phương, bây giờ có thể hoàn toàn tỉnh ngộ bài trừ cái ác, đúng là không chuyện gì là không thể. Đại Hắc Mã mở miệng nói. Ta phạm sai lầm đã không cách nào đền bù, bị trấn áp dưới đáy giếng. Thời thời khắc khắc, nội tâm ta đều chịu sự dày vò. Bây giờ làm tất cả mọi chuyện thì cũng chỉ để đổi lấy một chút bình an trong nội tâm thôi. Đạo Nguyên giật nảy mình, cả kinh kêu lên. Còn có thể nói chuyện sao? Đại Hắc Mã mở miệng. Tự nhiên có thể mà. Ánh mắt của Phạm Hiền trở nên lạnh băng. Hắn nói, nếu sư đệ đã tấn công Phỉ Thúy phòng đấu giá, dĩ nhiên sư huynh ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Đi, xuống núi nào. Đạo Nguyên đi sang bên cạnh, nhặt cây gậy trống lên, có chút lo lắng nói. Đều nói, lên núi thì dễ, xuống núi thì khó. Các con cần phải bảo vệ vi sư cho tốt đấy. Đại Hắc Mã nghiêng đầu, cắn lấy cổ áo của Đạo Nguyên, hất hắn lên phía trên một cái. Đạo Nguyên thì hoảng sợ quát một tiếng, nháy mắt đằng không bay lên, lộn nhào trên không trung hai vòng mới rơi xuống yên ngựa, đưa tay nắm chặt dây cương. Hắc Long Mã ngẩng đầu, huýt dài một tiếng, bốn vó nhanh như gió từ trên núi lao xuống, chạy trên vách núi treo leo lại chẳng khác gì đất bằng cả. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong núi, Phạm Hiền thì cười ha hả đằng sau, theo sát Hắc Long Mã. Bên trong Tây Vực Tam Thanh Quan, Thạch Hạo từ không trung hạ xuống cao hứng kêu lên, sư phụ, con trở về rồi đây. Lý Bình An thì từ trong tàng kinh các đi ra, trên tay cầm một bản đạo kinh mới tinh, cười nói, sao rồi? Thạch Hạo thì cười ha hả nói, tất cả đều thuận lợi à? Đội ngũ thỉnh kinh đã đầy đủ rồi, với tốc độ của Dại Nhiễm, thời gian đến Tây Vực nhanh hơn rất nhiều. Lý Bình An thì đi đến dưới tán đào, ngồi lên ghế rồi hỏi, 9981 nạn đủ chưa? Thạch Hạo thì sắc mặt cổ quái nói, sư phụ, con cảm giác có khi còn hơn số đó nữa rồi, không biết là ai đã tung tin Đạo Nguyên chính là Diêm La Vương chuyển thế. Còn nói luyện hóa hắn liền có thể đạt được thần vị bất tử bất diệt. Tin đồn thất thiệt như thế mà cũng có người tin là thật sao? Hiện tại thì đã có rất nhiều người tu luyện mài đao xèn xoẹt tụ hội về con đường đến Tây Phương. Trong đó thì không thiếu những kẻ đẳng cấp siêu phàm. Chỉ dựa vào Dại Nhiễm và Phạm Hiền thì con cảm thấy vẫn có chút nguy hiểm. Lý Bình An thì vội ho một tiếng rồi nói. Để Thanh Thuần nhìn kỹ bọn hắn. Thời khắc cần thiết thì có thể xuất thủ tương trợ, tuyệt không thể để bọn họ bỏ mạng thật sự được. Thạch Hạo thì cung kính đáp, vâng. Thanh Tuyết từ trong hậu viện đi ra, mỉm cười nói, sư đệ, Thạch Mặc Tỷ bảo ngươi ở lại ăn cơm chưa? Thạch Hạo thì gật đầu cười nói, ta đi ngay. Đoàn người của Đạo Nguyên mải miết đi về phía tây, có Hắc Long Mã và Dại Nhiễm gia nhập, tốc độ trở nên nhanh hơn. Trên đường đi thì các loại yêu ma quỷ quái và người từ các thế lực khác nhau cản đường liên tục. Trong đó không thiếu những hạng người siêu phàm. Phạm Hiền hốt hoảng mấy lần, Đạo Nguyên bị bắt mất là chuyện như cơm bữa. Nếu không phải luyện hóa Đạo Nguyên rất khó khăn, thì hắn đã thành một nhúm bụi từ sớm rồi. Dưới sự trợ giúp của Hạo Nhiên Thư Viện và Đạo Môn, tất cả kiếp nạn đều hữu kinh mà vô hiểm. Chương 714. Dọc đường thỉnh kinh thì cả ba cũng nhanh chóng trưởng thành thay đổi. Đạo Nguyên trở nên thành thục ổn trọng. Phạm Hiền thì vứt bỏ cái gọi là tự kiêu tự đại. Đánh không lại thì đi cầu viện cho thuận buồm xuôi gió. Dạ Nhiễm thì một đường khiêm tốn. Nhưng mà thấy nhiều yêu ma làm hại thì càng thêm ghét ác như thù. Dù đã biến thành ngựa nhưng mà vẫn giữ vững tâm ý chí của mình. Sáng sớm ngày hôm đó, trên trời đột nhiên giáng xuống một tia chớp. Ầm vang nện xuống Thương Man Sơn Mạch, hình thành một đạo lôi đình thiểm trụ thông thiên triệt địa. Từ trong lôi đình thiên trụ, một thanh niên mặt trường bào màu tím, trên đầu mọc một cặp sừng hươu bước ra. Sau khi đưa mắt dò xét xung quanh, người này cười nói, đây là chỗ của Thánh Địa Đạo Môn sao? Thực có hơi là quá bình thường đấy. Hắn lại giơ tay ra, một thanh quạt xếp xuất hiện trong lòng bàn tay. Vung tay mở quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy đi về phía của Tam Thanh Quan. Bên trong đại điện Tam Thanh Quan, Lý Bình An thì dâng hương xong liền đi ra, nói với cả Thanh Tuyết đang ở trong viện xem kinh thư rằng, Thanh Tuyết, đi mở cổng đi, có khách quý tới cửa kìa. Khách quý sao? Thanh Tuyết thì sững sờ. Kể từ khi Đạo Môn trở thành thánh địa, người đến đây bái sư liên miên không dứt, nhưng mà đều bị sư phụ ném cho Bạch Vân sư đệ. Có thể xưng là khách quý thì cũng chỉ có Dạ Vũ tỷ tỷ, nhưng nàng có bao giờ đi vào bằng đường cổng đâu. Thanh Tuyết nghĩ thế thì vẫn khép kinh thư trong tay lại, cung kính đáp, vâng. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, đến trước đại môn, kéo kẹt một tiếng mở đại môn ra. Vừa vặn nhìn thấy một thanh niên áo bào tím đang đứng bên ngoài, vươn tay định gõ cửa. Thanh Tuyết thì nhìn cặp sừng của thanh niên, nhíu mày nói: Long tộc. Cho dù là chuyện của Dạ Nhiễm trước kia thì hay là tin tức có được từ chỗ của Triệu Hân Duyệt mấy chục năm về trước, thì Long tộc chẳng có mấy ai là người tốt cả. Gã áo tím cười nhẹ nói: Nói một cách chính xác là Hải Long tộc. Ánh mắt của Thanh Tuyết sáng lên, nàng nói: Ngươi chính là Hải Long tộc trong truyền thuyết sao? Nghe nói các ngươi chưa từng đặt chân lên lục địa. Thanh niên áo bào tím cười đáp: Chỉ là rất ít đặt chân mà thôi, Vô Tận Hải đã đủ lớn rồi. Thanh Tuyết tránh ra, cười nói: Sư phụ nói khách quý nhất định là ngươi, mời vào. Thanh niên cười nói: Đa tạ đạo trưởng, xong cất bước đi vào. Vừa mới bước vào đã thấy trên bậc thang trước đại điện có một đạo sĩ mặc đạo bào màu tím đang đứng. Hắn chỉ đứng yên ở đó thôi đã cho người ta một loại cảm giác thân hòa và thiên địa, khoan dung độ lượng bao la. Thanh niên nhanh chân tiến lên phía trước, cách Lý Bình An một khoảng không xa, cúi người thật dài, nghiêm túc nói: Long tộc Ngao Mạc bái kiến thánh giả đạo chủ. Lý Bình An thì cười nói: Không cần đa lễ. Hải Long tộc, bần đạo cũng đã nghe tiếng đã lâu, nhưng mà vẫn vô duyên nhìn thấy. Hôm nay coi như được thỏa mãn một phen tâm nguyện. Ngao Mạc đứng dậy cười nói: Nếu Long Hoàng biết thánh giả đạo môn chủ muốn gặp chúng ta, nhất định sẽ dẫn theo mấy ngàn Long tộc đến đây nghênh đón đạo chủ, đến Vô Tận Hải Cung làm khách. Lý Bình An thì cười ha hả nói: Khó trách, Hải Long tộc lại để cho ngươi làm sứ giả, rất biết ăn nói. Ngao Mạc thì đắc ý cười: Ta là nhờ vào thân phận nhi tử của Thương Lan Long Vương mới tranh thủ được cơ hội này thôi. Vì để trở thành sứ giả đi mời đạo chủ, đám Long tử ở Vô Tận Hải ngày nào cũng tranh cái om sòm. Lý Bình An thì chỉ cười, mấy cái lời này nghe một chút là đủ rồi. Hắn nói: Hải Long tộc phái ngươi đến đây là có chuyện gì? Ngao Mạc nghiêm mặt nói: Sâu trong Vô Tận Hải xuất hiện biến cố. Lý Bình An thì nghi hoặc hỏi: Biến cố gì? Ngao Mạc nói: Trăm vạn năm nay, cho dù là Cự Long tộc hay Hải Long tộc, chúng ta đều cùng nhau thủ hộ một bí cảnh thần bí. Ước chừng 10 vạn năm trước, trong Cự Long tộc có kẻ thành tựu Long Hoàng, sinh lòng tự cao tự đại, tự tiện xông vào bí cảnh, cũng vì vậy mà bỏ mạng trong đấy. Nhưng mà do đó mà bí cảnh xuất hiện gợn sóng, Cự Long tộc cũng vì thế mà bị Hải Long tộc chúng ta bài trừ, phải đến ở Hư Không Long Đảo, mất đi tư cách thủ hộ bí cảnh. Ánh mắt của Ngao Mạc thoáng nét nghi hoặc nói tiếp: Nhưng mà gần đây không biết vì nguyên nhân gì mà bí cảnh lại bất ổn lần nữa. Dựa theo truyền thuyết xa xưa được ghi chép lại của Long tộc ta, một khi bí cảnh phá vỡ thì cả thế giới sẽ phải hủy thiệt theo. Cho nên Long Hoàng mới có lời mời đến tất cả các thánh địa, mời tất cả các thánh giả tiến đến Vô Tận Hải hỗ trợ thăm dò bí cảnh. Chương 715. Lý Bình An thì trầm ngâm một chút rồi nói: Đường xa vất vả, ngươi nghỉ ngơi trước một lát đi. Bần đạo cân nhắc một hồi sẽ cho ngươi một câu trả lời chắc chắn. Ngao Mạc xoay người thi lễ cung kính nói: Vâng. Lý Bình An nói: Thanh Tuyết, ngươi mang theo Ngao Mạc tham quan đạo quan một chút đi. Thanh Tuyết đi tới cung kính đáp: Vâng. Lại cười khẽ với cả Ngao Mạc nói: Cư sĩ, xin mời đi theo ta. Ngao Mạc cười đáp: Làm phiền đạo trưởng. Sau khi hai người đi thì Lý Bình An cũng rời khỏi đại điện. Hắn quay lại gian phòng của mình, từ trên tủ đầu giường gỡ xuống một tấm gương đồng. Bên trong mặt gương bắn ra hai đạo lưu quang, hình thành nên hai hình chiếu giữa không trung. Một cái là phu tử ngồi trên xe bò, còn một cái là Dạ Vũ thân khoác hồng trang, như thể sắp xuất giá vậy. Phu tử thì cầm quyển sách trong tay cười nói. Đạo chủ. Dạ Vũ uể oải nói. Quan chủ, có gì không? Lý Bình An thở dài thi lễ. Phu tử, Minh Vương. Phu tử cùng với cả Dạ Vũ thì cũng đều đáp lễ lại. Đều là tồn tại cùng cấp bậc, không ai dám khinh ai cả. Lý Bình An nói. Hải Long tộc phái sứ giả tới tìm ta, nói bí cảnh của bọn hắn xuất hiện biến cố, muốn mời ta đến thăm dò một phen. Còn nói bọn hắn đã bảo vệ bí cảnh cả trăm vạn năm rồi. Một khi bí cảnh bị mở ra, thế giới sẽ phải hủy diệt. Các người có biết bí cảnh này không? Phu tử ngưng trọng nói. Hải Long tộc cũng tới tìm lão phu. Lịch sử của thế giới này cũng chỉ thể ngược dòng tìm hiểu đến khoảng trăm vạn năm trước. Nói cách khác, kể từ lúc lịch sử được bắt đầu, bọn hắn đã bảo vệ cái bí cảnh kia rồi. Dạ Vũ nói, Hải Long tộc cũng tới minh giới với ta. Kỳ thật thì trong ghi chép của các đời Minh Vương thì Thánh Sơn, Tử Hải, Vạn Yêu Lâm đều có một chỗ bí cảnh kỳ quái như vậy. Thần Kiếm Sơn có một chỗ kiếm trùng bí cảnh, mặc dù không khác mấy so với cả bí cảnh khác, nhưng mà cũng rất cổ quái. Lý Bình An nghi hoặc hỏi, các ngươi đều không biết bí cảnh là cái gì à? Phu tử lắc đầu, không biết. Kỳ thật ta từng thỉnh cầu Thánh Sơn và Thần Kiếm Sơn xin được tham quan bí cảnh bọn họ một phen, nhưng mà đều bị cự tuyệt. Lần này đi Hải Long tộc lại có thể tìm tòi hư thực. Tuy chưa biết bên trong bí cảnh của bọn hắn là cái gì, nhưng mà có thể suy đoán ra được nó liên quan đến chuyện viễn cổ. Trong lòng của Lý Bình An khẽ động. Có liên quan đến chuyện của viễn cổ sao? Vậy chẳng phải chuyện bần đạo nói láo sẽ bị bại lộ? Dạ Vũ cười nói. Ta cũng rất tò mò bí cảnh được Long tộc thủ hộ cả trăm vạn năm kia. Thôi cứ vậy đi. Tắm rửa xong, liền đến Hải Long tộc chơi. Nghe nói Hải Long tộc có rất nhiều bảo thạch, thủy tinh mỹ lệ. Ta sẽ mang một ít về minh giới. Xây một tòa thủy tinh cung thật lớn vậy. Thân ảnh của Dạ Vũ lập tức tối xuống. Phu tử thì cười ha hả. Lão phu xuất phát trước. Chúng ta sẽ gặp nhau tại Vô Tận Hải Long. Lý Bình An gật đầu, thân ảnh phu tử cũng tối xuống. Lý Bình An thì nhíu mày nói thầm. Viễn cổ bí cảnh, cảm giác không tốt lắm. Chẳng lẽ lại phải bịa ra Hồng Hoang Thái Cổ trước cả thời kỳ viễn cổ sao? Bần đạo là Thái Cổ Hồng Hoang truyền thừa xuống sao? Lý Bình An âm thầm suy tính một phen, lại xoay tay một cái. Hạo Thiên Kính biến mất, không thấy đâu nữa. Hắn gỡ pháp kiếm treo trên đầu giường xuống đi ra ngoài. Cửa phòng kéo kẹt mà ra. Lý Bình An vừa ra khỏi phòng liền thấy Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo đang vây quanh Ngao Mạc, tò mò nhìn sừng rồng trên đầu của hắn. Thanh Vũ thì hiếu kỳ hỏi, sừng rồng của Long tộc các ngươi không thể che giấu được sao? Ngao Mạc gật đầu cười nói, hiển nhiên là có thể, nhưng mà cần phải đạt đến cảnh giới của Long Vương, ta còn kém lắm. Thạch Hạo thì nghi hoặc hỏi, Long Vương là cảnh giới gì? Chính là siêu phàm cao cấp đến siêu phàm đỉnh phong mà các ngươi hay nói đấy. Long Hoàng chính là thánh nhân. Thanh Vũ thì lập tức hỏi, hiện tại Long Hoàng các ngươi là Cự Long tộc hay là Hải Long tộc? Ngao Mạc cười nói, Long Hoàng bệ hạ đương nhiệm là hậu đại của Hải Long tộc Long Vương và Cự Long tộc Vương Phi. Vừa có thân thể của Hải Long tộc, chúng ta vừa lại có hai cánh của Cự Long tộc. Chúng ta thì cũng không biết hình dung Long Hoàng bệ hạ như thế nào. Dù sao loại Long tộc do hai tộc kết hợp sinh ra như thế là rất ít. Lý Bình An đến gần, cười ha hả nói, đó gọi là ứng long. Ngao Mạc liền vội vàng xoay người, cúi đầu bái Lý Bình An rồi nói, bái kiến đạo chủ. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo cũng nói, bái kiến sư tôn. Lý Bình An thì vung phất trần cười nói, đứng lên cả đi. Bốn người đều đứng lên. Ngao Mạc hỏi, đạo chủ vừa nói ứng long. Lý Bình An nói, đạo môn chúng ta truyền thừa từ thời Thái Cổ Hồng Hoang, đã sớm có ghi chép về Long tộc, Hải Long tộc có hai cánh gọi là ứng long. Ngao Mạc cảm kích nói, đa tạ đạo chủ giải đáp nghi hoặc, thì ra Long Hoàng là thượng cổ ứng long nhất mạch. Lý Bình An nhìn về phía của Thạch Hạo hỏi, Thanh Minh đâu? Thạch Hạo cười hắc hắc nói, Thanh Nguyên, Phạm Hiền bị tọa kỵ Thanh Ngưu của sư phụ ngăn lại ở Ngọa Ngưu Sơn. Thanh Minh đi trợ giúp bọn hắn thoát nạn rồi. Lý Bình An thì gật đầu nhìn về phía Ngao Mạc nói, Đạo quán vô sự, chúng ta đi thôi. Ánh mắt của Ngao Mạc lóe lên chút vui mừng, liền vội vàng hỏi, Đạo chủ, ngài không chuẩn bị gì sao? Đi bí cảnh có thể sẽ có một chút nguy hiểm đấy. Lý Bình An thì khẽ lắc đầu nói, không cần chuẩn bị. Nhìn về phía của Thanh Tuyết nói, Vi sư đi Vô Tận Hải Long tộc, chuyện đi Tây Phương Thỉnh Kinh giao cho các con đấy. Ba đệ tử đồng thanh nói, vâng. Dưới chân của Lý Bình An thì dâng lên một đạo thái cực đồ, nâng hắn cùng với cả Ngao Mạc chậm rãi bay lên, bay về phía đông. Giữa tầng mây thì Lý Bình An hỏi, Vô Tận Hải ở đâu? Ngao Mạc thì sững sờ có chút không dám tin nói, Đạo chủ thánh giả chẳng lẽ ngài chưa từng đi qua Vô Tận Hải sao? Lý Bình An nghi hoặc nói, rất kỳ quái sao? Ngao Mạc vô ý thức lắc đầu, lại gật đầu một cái, vội vàng giải thích nói, chỉ là có chút khó tin thôi, tất cả thánh giả trước khi trở thành thánh giả đều sẽ hành tẩu toàn bộ thế giới này, tiến hành lịch luyện. Bên trong Vô Tận Hải sóng gió to lớn, hải thú vô số, lại là nơi càng nên đi. Cho nên đối với cả việc đạo trưởng chưa từng đi qua Vô Tận Hải, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Bình An thì bất đắc dĩ nói, ta cũng là mơ mơ hồ hồ trở thành thánh nhân thôi, căn bản không cho ta thời gian lịch luyện. Khóe miệng của Ngao Mạc giật giật hai lần, mơ mơ hồ hồ liền có thể trở thành thánh nhân. Đạo chủ nói chuyện thật dễ khiến người khác giận đấy nha. Ta cũng muốn mơ mơ hồ hồ liền trở thành Long Hoàng đây. Nhưng mà chuyện này có thể sao? Hắn cười khan một tiếng rồi nói, nếu đạo trưởng chưa từng đi qua Vô Tận Hải, vậy để ta mở ra đường hầm không gian đi. Lý Bình An gật đầu cười nói, được. Thái cực đồ lập tức dừng ở không trung. Ngao Mạc nhắm mắt, trầm ngưng một hồi, đột nhiên mở mắt nói, tìm được rồi. Một tay thành trưởng bổ tới trước bàn một cái, không gian soạt một tiếng xé rách. Long nguyên cuồn cuộn không ngừng tràn vào vết nứt không gian. Vết nứt không gian không ngừng biến ảo. Không gian hỗn loạn dần trở nên có chút thứ tự, cuối cùng hình thành một đường hầm không gian hình tròn. Bên trong như có sóng nước vậy, ánh chớp chớp tắt. Ngao Mạc hài lòng cười nói, lần này hẳn là ngay gần Long Cung rồi, chắc chắn sẽ không sai lệch quá nhiều. Chia tay ra nói, đạo chủ mời. Lý Bình An thì cất bước đi vào, Ngao Mạc theo sát phía sau. Thân ảnh của hai người lóe lên rồi biến mất trong đường hầm không gian. Đường hầm không gian vặn vẹo một chút liền biến mất, bầu trời khôi phục hình dạng như trước. Trên biển, cả mênh mông, gió biển gào thét. Một mảnh thiên địa bao la, từng hung cầm đạp cánh trao lượn khắp nơi, kêu lên đầy trong trẻo. Dưới đáy biển, dòng nước ngầm mi li chảy. Thời thời khắc khắc đều có hứng thú đang chém giết lẫn nhau. Trên biển cả mênh mông, gió biển gào thét. Một mảnh thiên địa bao la, từng hung cầm đạp cánh trao lượn khắp nơi, kêu lên đầy trong trẻo. Dưới đáy biển, dòng nước ngầm mi li chảy. Nửa không trung đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một vòng xoáy hình tròn. Có hai thân ảnh đi ra từ bên trong vòng xoáy, chính là Lý Bình An cùng với cả Ngao Mạc. Lý Bình An đảo mắt nhìn chung quanh, trời tiếp mặt biển mênh mông vô bờ, cảm khái nói, thật sự không hổ là Vô Tận Hải, thoáng nhìn qua như vô cùng vô tận. Ngao Mạc đắc ý nói, phàm là lần thứ nhất đi vào Vô Tận Hải đều vì thế mà cảm thấy rung động. Oanh long long, giữa thiên địa nháy mắt mây đen cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm, một trận cuồng phong được tạo ra giữa thiên địa. Trên mặt biển nổi lên từng đợt sóng gió to lớn, oanh oanh không ngừng dâng lên như muốn chạm tới bầu trời vậy. Toàn bộ mặt biển từ yên tĩnh trở nên cuồng bạo, từng vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Ngao Mạc vội vàng giải thích, đạo chủ, đây là Long tộc chúng ta tới đón tiếp ngài đấy. Trên biển mênh mông, từng cột nước khổng lồ phóng lên tận trời, từng thân ảnh tới lui trong cột nước, Sau đó thì từng cái đầu rồng to lớn xông ra khỏi cột nước, ánh mắt ôn hòa nhìn Lý Bình An. Thân ảnh lóe lên một cái, đều hóa thành những con người có hai cái sừng, tất cả đều đứng trên mặt nước. Long Vương thì dẫn đầu hơi thi lễ, cung kính nói: Ngao Thanh cung nghênh đạo chủ. Long tộc còn lại thì cũng đều xoay người thi lễ, cung kính nói: Cung nghênh đạo chủ. Lý Bình An thì đáp lễ lại nói: Bần đạo gặp qua chư vị. Ngao Thanh dẫn mọi người đứng lên, giải thích nói: Long Hoàng bệ hạ đang ở trong bí cảnh, cử ta thay mặt đến đây để nghênh đón ngài. Mong đạo chủ chớ có trách. Lý Bình An thì cười nói: Không sao, bí cảnh liên quan đến an nguy của toàn bộ thế giới, bần đạo cũng là vì vậy mà tới. Các thánh giả còn lại đã tới hết rồi sao? Ngao Thanh thì cung kính nói: Vô Lượng Quang Thần, Kiếm Thần, Hạo Nhiên Thư Viện phu tử, Độc Cô Kiếm Thần đã đến. Lý Bình An hỏi: Bọn hắn ở đâu rồi? Đều đã tiến về bí cảnh. Hai tên Vô Lượng Quang Thần và Độc Cô Kiếm Thần đều không phải người tốt, lúc gặp nhất định phải cẩn thận một chút. Lý Bình An thầm nghĩ như thế, lại nói: Làm phiền mang bần đạo tiến về bí cảnh. Ngao Thanh gật đầu nói: Được, mời đạo chủ theo ta xuống Long Cung dưới đáy biển. Ngao Thanh Long Vương thì chỉ xuống bên dưới một cái, mặt biển lập tức sôi trào, nước biển trào lên đập sang hai bên, hình thành nên một con đường đi xuống. Chung quanh con đường là vô số tia chớp hải ngư giúp thắp sáng con đường đen nhánh như mực. Ngao Thanh thì cung kính nói: Đạo chủ, mời. Lý Bình An bay xuống, số long tộc còn lại theo sát. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Bình An. Đây chính là thánh giả đạo chủ sao? Không uy nghiêm như Vô Lượng Quang Thần, không sắc bén như Kiếm Thần, không uy nghiêm như phu tử. Bình thản như vậy một người thường chẳng có gì khác biệt. Hơn nữa còn rất có lễ phép. Vậy mà có thể buông xuống thân phận thánh giả, hoàn lễ lại với chúng ta. Trên đáy biển vô tận hải rộng mấy vạn mét, có một tòa thủy tinh cung khổng lồ. Xa xa có thể nhìn thấy binh tôm tướng đang qua lại tuần tra bên trong. Mỹ nhân ngư thì cũng bạn nữ bơi lội khắp nơi. Chung quanh thủy cung mọc đầy san hô, các loại cá và sứa dạo chơi giữa đám san hô đó. Mọi người dọc theo con đường đi đến trước thủy tinh cung. Thủ vệ của Long Cung lập tức mang theo mấy trăm quân tôm, tất cả đồng loạt quỳ xuống cung kính kêu lên: Cung nghênh Long Vương hồi cung. Ngao Thanh thì mang theo Lý Bình An đi vào trong. Đám Long Tử, Long Tôm còn lại đều tản ra. Trên đường đi thì tất cả những ai gặp được Lý Bình An đều cung kính hành lễ. Lý Bình An hỏi: Bí cảnh ngay trong Long Cung sao? Ngao Thanh thì gật đầu, ngưng trọng nói: Vì bảo hộ bí cảnh được an toàn, Long Hoàng đời thứ nhất đã thiết trí bí cảnh trong Hải Nhãn. Hải Nhãn thì được đơn độc bảo hộ tại một nơi bí mật trong Long Cung, bình thường thì không ai được đến gần. Trong lúc nói chuyện, hai người xuyên qua trùng điệp cung điện xinh đẹp, đi đến một đại điện màu đen. Ngao Thanh đi lên trước, đưa tay đè lên trên đại môn, dùng bàn tay làm trung tâm. Từng đạo minh văn thoáng hiện trên đại môn, giống như lưu quang khuếch toán ra bên ngoài vậy. Đại môn một tiếng ầm vang mở rộng. Ngao Thanh thì chìa tay ra, cung kính nói: Mời đạo chủ vào. Long Hoàng cùng với cả chư vị thánh giả đều đang ở bên trong, Tiểu Long sẽ không vào nữa. Lý Bình An nói: Làm phiền Long Vương. Hắn cất bước đi vào trong, vừa tiến vào đại điện thì đại môn ầm vang một tiếng đóng lại. Trong đại điện vô cùng rộng lớn, 7 hạt minh châu khổng lồ lơ lửng giữa không trung, giống như 7 ngôi sao sáng chiếu sáng toàn bộ không gian vậy. Trong đại điện thì còn có 9 đầu thần long thạch tượng khổng lồ cao mấy trăm thước. Thần long vững chãi hướng về trung tâm, từ trong miệng của thần long thì không ngừng phun ra thác nước cuồn cuộn, rót vào trong một xoáy nước màu đen khổng lồ. Lơ lửng chung quanh thần long là mấy thân ảnh, mỗi một người đều mang khí chất siêu phàm, độc nhất vô nhị. Lý Bình An vừa tiến vào thì đám người lơ lửng kia cũng đều nghiêng đầu nhìn lại. Theo thứ tự là Vô Lượng Quang Thần, Kiếm Thần Độc Cô Vũ Vân, Hạo Nhiên Thư Viện Phu Tử, cùng một lão giả mặc long bào thần thái uy nghiêm. Thanh âm của Vô Lượng Quang Thần quanh quẩn trong đại điện. Đạo chủ. Phu tử thì cũng cười ha hả nói. Đạo chủ, người tới có chút chậm đây. Lý Bình An thì cười ha hả nói. Không chậm, không phải còn có người càng chậm hơn ta sao? Lại đằng không bay lên, hướng về phía của đám người kia, chiếm cứ một vị trí. Lão Hoàng cười ha hả nói. Nghe qua đại danh của đạo chủ, bây giờ gặp được quả nhiên không tầm thường. Liền thở dài nghiêm mặt thi lễ nói. Bản Hoàng ngao ân, đa tạ đạo chủ đến đây tương trợ. Lý Bình An thì đáp lễ nói. Long tộc thủ hộ bí cảnh trăm vạn năm. Bần đạo rất là khâm phục. Huống chi bí cảnh này còn liên quan đến an nguy của thế giới. Không ai có thể vô tâm. Bần đạo há có thể không đến sao? Đại môn đại điện ầm vang mở ra. Một quan tài to lớn màu đỏ sậm từ từ bay vào. Nháy mắt ngừng lại, lơ lửng cách Lý Bình An không xa. Mùi máu tươi gay mũi lập tức tràn ngập toàn bộ không gian. Vô Lượng Quang Thần đưa tay phẩy một cái. Một đóa hoa hướng dương từ trong hư không xoay tròn bay ra, nở rộ quang mang vô tận. Tất cả mùi máu tươi đều bị tịnh hóa đến mức biến mất lập tức. Bên trong đại điện tràn ngập cảm giác ấm áp. Lý Bình An thì âm thầm gật đầu. Thánh đường có thể chiếm cứ chủ đạo tín ngưỡng của thế giới này, tuyệt không phải là chuyện ngẫu nhiên. Chỉ loại lực lượng này thôi đã mang đến cho người ta một cảm giác an tâm rồi. Độc Cô Vũ Vân cười lạnh nói. Bất Hủ Chi Vương. Nắp quan tài chậm rãi trượt ra, một thanh niên tuấn mỹ từ bên trong quan tài ngồi dậy, uể oải ngáp một cái, nhếch miệng cười nói. Vô Lượng Tiểu Quang, Độc Cô Tiểu Vân, các người đều ở đây rồi. Lấy tay che mặt bất đắc dĩ nói. Quang mang thật đáng ghét. Một giọt huyết dịch đỏ sầm xuất hiện phía trên hoa hướng dương, nhỏ xuống dưới. Hắc ám lập tức lan tràn cả đá hoa hướng dương kia. Vô Lượng Quang Thần thì vung tay lên. Hoa hướng dương lập tức bay qua, nhanh chóng biến thành màu ám đen giữa không trung. Phịch một tiếng vỡ nát. Cảm giác ấm áp trong đại điện lập tức biến mất. Bất Hủ Chi Vương hài lòng nói. Thế này tốt hơn nhiều. Ngao Ân uy nghiêm nói. Ta mời các người tới là để hỗ trợ trấn áp bí cảnh. Nếu như các người muốn đánh nhau thì còn xin rời đi thôi. Bất Hủ Chi Vương cười hắc hắc. Lão Long Hoàng tức giận. Thôi thôi, không đánh cũng được. Lão Long Hoàng tức giận rất là đáng sợ đấy. Ai tức giận? Một thanh âm trầm vang lên bên ngoài, đồng thời có khí tức bá đạo ập đến. Một thân ảnh cao to bước vào, cái đầu sư tử tuyết trắng nhưng thân thể lại là của nhân loại. Con ngươi màu u lam liếc nhìn mọi người. Khi nhìn đến Lý Bình An thì dừng một chút, lại nhếch miệng nở nụ cười lạnh. Ngao Ân mở miệng nói, hoan nghênh Vạn Yêu Lâm Yêu Hoàng đại giá quang lâm. Thân ảnh của Tuyết Sư Yêu Hoàng khẽ động, oanh một tiếng vọt vào trong đám người. Hắn quay đầu nhìn Lý Bình An, cười hắc hắc. Nghe nói đạo chủ dự định truyền giáo Nam Vực, còn cho một người về Tây Vực thỉnh kính. Cách làm dối trá như thế thì cũng chỉ có nhân tộc các người mới làm được thôi. Dây dây dưa dưa, thật không thống khoái. Nào như yêu tộc chúng ta, muốn làm liền làm. Ánh mắt của hắn chợt trở nên hung hãn, nhếch miệng, lộ ra răng nhọn dài đặc, nói tiếp, muốn giết liền giết. Lý Bình An thì bình thản nói, không rõ thiên thời, không tu công đức, nghiệp lực quấn thân mà không biết, thật đáng buồn đáng tiếc. Ánh mắt của Tuyết Sư Yêu Hoàng lạnh hẳn đi nói, người nói cái gì? Lý Bình An nhàn nhạt nói, ta nói ngươi thật đáng buồn, đại họa lâm đầu rồi mà còn chẳng biết. Thanh âm của Vô Lượng Quang Thần vang lên. Nơi này là địa bàn của Long Hoàng, mâu thuẫn gì thì cũng phải tạm gác lại. Phu tử cười ha hả. Không sai, chúng ta đều là theo lời mời của Long Hoàng mà đến đây. Hôm nay lấy bí cảnh làm chủ. Độc Cô Vũ Vân bất thiện nói, còn thiếu Minh Vương chưa đến, nàng ta sẽ không lại ấp ủ cái mưu quỷ kế nào chứ. Nếu thừa dịp chúng ta không ở đây, Minh Giới Quỷ Vương tràn lên tấn công thánh địa của chúng ta, vậy là không ổn đâu. Lý Bình An nhìn hắn một cái. Dạ Vũ cô nương, đại khái là đang tắm, không có thời gian đi đánh nhau đâu. Vô Lượng Quang Thần, thân ảnh được bạch quang bao phủ, nhìn về phía của Lý Bình An, thanh âm mờ mịt vang lên. Minh Vương xảo trá, đa dạng, đạo chủ chớ có bị bề ngoài của nàng lừa bịp. Tiểu Quang, ngươi vậy mà đang nói xấu sau lưng ta sao? Dạ Vũ một thân áo đỏ, hiện giữa không trung, mái tóc còn ướt sũng, làn da thì trắng nõn, thoạt nhìn xinh đẹp mê người. Lão Long Hoàng lên tiếng, chư thánh tề tụ rồi, có thể tiến vào bí cảnh. Tất cả mọi người nhìn về phía của Hán Hải bên dưới thần long khổng lồ. Thần long thì phun nước nện ầm ầm vào Hán Hải, hình thành chín thác nước cuồn cuộn không dứt. Bầu không khí giữa mọi người lập tức ngưng trọng hẳn lên. Bí cảnh có thể uy nghiêm, uy hiếp toàn bộ thế giới, tất nhiên ẩn chứa nguy cơ chí mạng cùng kỳ ngộ. Bất Hổ Chi Vương cười hắc hắc. Ta vô cùng hiếu kỳ về bí cảnh này. Lão Long Hoàng đưa tín vật để tiến vào bí cảnh cho chúng ta đi. Lão Long Hoàng gật đầu vung tay lên. Mấy đạo lưu quang bay ra lơ lửng trước mặt mỗi người. Bên trong lưu quang là từng mảnh vảy màu vàng của Long Hoàng. Mọi người đưa tay cầm lấy, lập tức cảm nhận được lực lượng bàng bạc bên trong. Trừ vị thánh nhân thì đều âm thầm kinh hãi. Chủ nhân cái vảy này đã chết không biết bao nhiêu năm, đến lúc này rồi mà lực lượng vẫn còn kinh khủng như vậy. Rốt cuộc lúc còn sống người này mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ là siêu thoát giả sao? Chương 719. Phu tử và Dạ Vũ thì lại không phản ứng gì cả. Cỗ lực lượng này so với cả lực lượng bên trong Tam Thanh Quan, thật sự thì không đáng để nhắc tới. Đã thấy được nhật nguyệt rồi thì gặp đom đóm là cái gì? Lão Long Hoàng thu hết biểu tình của mọi người vào đáy mắt, lộ ra nét cười đắc ý. Lão mở miệng nói, ta sẽ mở đường cho chư vị. Liền nhanh chân tiến vào Hán Hải. Hán Hải to lớn tọa lạc ở trung tâm chín thần long. Vô số nước biển xoay tròng tròng, giống như một cánh cổng thâm sâu, thông đến một hơi bí ẩn, không thể biết được. Long Hoàng đi vào trong Hán Hải, thân ảnh dao động một chút, lập tức bị Hán Hải nuốt mất. Phu tử thì cười ha hả nói, người thứ hai, để ta ra đi. Vừa dứt lời thì một cỗ quan tài đột nhiên xông vào. Phù phù. Một tiếng bắn vào trong Hán Hải, biến mất, không thấy gì nữa. Phu tử thì lơ đễnh, tiếp tục hướng tới Hải Nhãn, cũng biến mất trong Hải Nhãn. Những người còn lại thì cũng không chần chờ nữa, hóa thành từng đạo lưu quang, bay vụt vào trong Hán Hải bí cảnh. Lý Bình An thì vừa tiến vào Hán Hải, liền cảm giác được một áp lực trầm trọng tác dụng lên người. Bốn phía là một mảnh hắc ám nhìn không rõ thứ gì. Nước biển hắc ám chuyển động liên tục tạo nên lực xoắn cường đại. Siêu phàm bình thường tiến vào Hải Nhãn chỉ e sẽ bị rào sát trong nháy mắt. Cho dù là thánh giả cũng khó mà sống sót. Lý Bình An lấy đại trận hộ thân, nhanh chóng di chuyển vào sâu trong Hải Nhãn. Sau khi đi một lúc rồi, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Lý Bình An lập tức bay về nơi có tia sáng đấy. Khi tới gần, hắn mới nhận ra ánh sáng ấy chính là một cánh cửa hình tròn. Minh văn dày đặc tạo thành phong ấn chắn trước cánh cửa. Ngẫu nhiên lại có một đạo long ảnh hiện ra trước cánh cửa. Lý Bình An cầm vảy rồng phóng về phía trước. Lúc tới gần thì trên vảy rồng hiện lên một vệt kim quang bao bọc toàn thân của hắn. Lý Bình An không chút trở ngại vượt qua được lớp chắn, tiến vào trong một thế giới hoang phế. Hắn lơ lửng giữa không trung, phóng tầm mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy sắc trời u ám, hắc phong gào thét, khắp nơi đều là sơn phong khuynh đảo, đại địa vỡ vụn, toàn bộ thế giới tràn đầy khí tức hung ác. Lại có thêm mấy đạo thân ảnh hiện lên giữa không trung. Vô Lượng Quang Thần, Tuyết Sư Yêu Vương, Minh Vương cũng đã tiến vào bí cảnh. Sau đó thì Lão Long Hoàng, Bất Hủ Chi Vương và Phu Tử cũng từ không trung hạ xuống. Giờ phút này là chư thánh hội tụ. Kiếm thần độc cô Vũ Vân cầm trường kiếm trong tay, ngưng trọng nói. Đây chính là bên trong bí cảnh sao? Khí tức thật hung sát. Vô lượng quang thần ung dung nói. Nơi này hẳn là tầng thứ nhất của bí cảnh. Lý Bình An hỏi. Bí cảnh có tổng cộng mấy tầng? Long Hoàng đáp. Căn cứ theo ghi chép thì có 9 tầng. Trong tầng thứ 9 trấn áp một đại ma có thể hủy diệt thế giới. Một đạo ám lôi xoẹt qua bầu trời. Bầu trời sáng lên, lộ ra vô số vết rạn, giống như một khối pha lê to lớn đầy dãy vết nứt trên bề mặt. Bầu trời chao đảo, mặt đất trồi sụp, toàn bộ thế giới bí cảnh như muốn vỡ vụn. Long Hoàng đột nhiên ngẩng đầu kêu lên. Chính là loại lực lượng này, bí cảnh bất ổn lần nữa. Trên mặt đất, vô số điểm đen tuôn ra, lít nhà lít nhít điểm đen bay lên. Là một đám côn trùng. Trong chốc lát thì trên bầu trời, dưới đất toàn là côn trùng. Phần lớn số côn trùng này đều là cảnh giới tam cấp. Mặc dù cảnh giới không cao, nhưng mà số lượng lại quá nhiều, khó mà tính toán được. Lý Bình An thì đưa tay, chộp một cái. Một con côn trùng lớn bằng quả đấm bị kéo tới, lơ lửng trước mặt của hắn. Toàn thân con côn trùng đen nhánh, có 6 cái chân. Mỗi một cái chân đều bén nhọn như thủy tinh vậy. Hai cái miệng há ra, khép vào rất nhanh. Răng bén tới mức đủ để cắn vỡ kim loại hay đá cứng. Lý Bình An thề sắc mặt khó coi. Đây là thi trùng. Rốt cuộc có bao nhiêu cường giả đã chết ở nơi này vậy? Mới có thể nuôi ra số lượng lớn thi trùng như vậy. Chỉ cần số thi trùng này thoát ra ngoài thôi. Đối với cả người thường mà nói là đại tai ương diệt thế đấy. Lý Bình An nhớ tới trước đó Thanh Phong thi đấu bên trong thánh đường của Khánh Quốc đã đoạt được chức quán quân, thắng được tư cách lịch luyện tại Thánh Sơn. Hắn cũng nói mình gặp được rất nhiều trùng độc bên trong bí cảnh. Chẳng lẽ cũng là loại thi trùng này sao? Chẳng lẽ bí cảnh của thánh đường cũng là thế giới rách nát, thây phơi vô số thế này sao? Lý Bình An thì mơ hồ cảm giác bản thân đã biết vì sao viễn cổ lại đoạn tuyệt. Toàn bộ người thời viễn cổ sẽ không bị chém giết bên trong bí cảnh này đấy chứ. Đến cùng là ai làm vậy? Chẳng lẽ là thánh địa tiền bối tru diệt viễn cổ sao? Nghĩ ra suy đoán này, Lý Bình An trong lòng không kìm được dùng mình một cái. Suy đoán này thật đáng sợ. Hắn vô ý thức nhích lại gần với cả Dạ Vũ một chút. Phu tử thì chậm rãi nói. Vật chẳng lành thế này vẫn nên thanh trừ thôi. Phu tử đưa tay nắm một cái trong không trung. Trong tay xuất hiện một cây bút lông. Bút đi uyển chuyển rất nhanh. Trên không trung xuất hiện một chữ chu. Chữ chu bay lên, nở rộ bạch quang. Hạo nhiên chi khí chiếu rọi toàn bộ tầng thứ nhất của bí cảnh, như một vầng mặt trời vậy. Tất cả thi trùng dưới bạch quang mãnh liệt kia đều gào thét, hóa thành tro bụi bay đầy trời. Trong chốc lát thì toàn bộ tầng thứ nhất trở nên tối tăm mịt mờ. Đây chính là chỗ đáng sợ của thánh giả. Mỗi một cử động của thánh giả như thiên địa chi uy, số lượng trước mặt thánh giả chỉ là chuyện tiếu lâm. Thánh giả có thể xem như là tồn tại lục địa thần tiên. Long Hoàng nói, đi theo ta đi, chúng ta đi tầng thứ hai. Mọi người đi theo Long Hoàng bay về nơi xa. Trên một ngọn núi rách nát có một tòa tháp cao. Mọi người tiến vào tháp, lập tức tiến vào không gian của tầng thứ hai. Thấy ngay trước mắt là một tòa sơn phong. Cả tòa sơn phong này đều được thi thể đắp nặn mà thành. Từng chồng bạch cốt cùng binh khí xếp chồng một chỗ đã không gì phá nổi. Thông qua xương cốt có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn của những người này khi còn sống. Trên đỉnh núi thi thể là một cây chiến kỳ tung bay. Một người mặc khôi giáp, tay cầm chắc chiến kỳ. Tay còn lại thì chống trường đao nửa quỳ trên núi. Nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được chiến ý điên cuồng toát ra từ trên người của hắn. Mọi người đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Toàn bộ tầng thứ hai đầy dãy hài cốt. Mặt đất đen đúa bị máu tươi thẩm thấu tạo nên một mùi hôi tanh khó ngửi. Mấy vạn năm cũng khó mà tan đi. Bất Hủ Chi Vương khó có thể tin nói. Sao thi thể nơi này có thể so với cả thi thể trong tử hải của ta còn nhiều hơn vậy? Những người này là ai vậy? Đã đại chiến với ai? Sao tất cả đều chết ở đây? Tuyết sư yêu hoàng bay tới một chỗ xa, đáp xuống mặt đất đỏ sậm. Hắn sờ soạng một bộ xương khổng lồ dữ tợn, ngưng trọng nói. Đây là thi thể của yêu tộc. Yêu tộc chúng ta bị chết ở nơi này rất nhiều. Một người càng bay càng rung động. Người chết thật sự nhiều vô số kể. Có nhân tộc, yêu tộc, có long tộc. Hàng đống thi thể chất chồng lên nhau. Nhưng mỗi một trận đại chiến tác động đến cả thế giới vậy. Phu tử ngưng trọng nói. Đạo chủ, đạo môn các ngươi truyền thừa từ thời viễn cổ có từng ghi chép lại năm đó có chuyện gì không? Sao lại có đại chiến thảm liệt thế này? Lý Bình An thì lắc đầu ngưng trọng. Không biết, đạo môn ta không hề ghi chép chút nào về trận đại chiến này. Dạ Vũ thì yếu ớt. Toàn bộ viễn cổ sẽ không bị mai táng tại nơi này hết đấy chứ. Trong lòng tất cả thánh giả đều khẽ run. Từ hiện tại mà xem thì khả năng này rất lớn. Sau đó mọi người tuần tự xuyên qua đến tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Mỗi một tầng đều là giống nhau như đúc, thi thể trải rỗng. Chỗ khác biệt duy nhất chính là khí tức hung sát trên thi thể càng ngày càng dày đặc. Nói cách khác thì thực lực của những người bị bỏ mạng càng ngày càng cao. Mọi người bước vào tầng thứ 7. Thứ đầu tiên đập vào trong mắt của họ chính là một bộ xương to như một ngọn núi đang nằm sấp trên mặt đất. Cao cũng phải hơn mấy ngàn thước, khiến lòng người chấn động. Chân trước của bộ xương khổng lồ đạp trên hai đầu long thi ngàn mét. Long thi to lớn bị ấn lún xuống sâu đất. Thông qua mặt đất vỡ vụn có thể biết được trước khi chết long thi vẫn còn ra sức giãy giụa. Long hoàng thì vội vàng bay tới trước hài cốt của cự long, sờ thử cặp sừng, rung động nói. Long thi này ngàn mét, đây là long hoàng cấp thánh giả. Hai vị long hoàng vậy mà đều bị bỏ mạng ở tầng thứ 7 sao? Mọi người trong lòng rét buốt, tầng thứ 7 đã bắt đầu có thánh nhân bỏ mạng rồi. Phía trên còn kinh khủng cỡ nào? Cảnh giới siêu thoát sao? Lý Bình An nhìn hài cốt cự thú hỏi. Cự thú này là loại gì? Những người còn lại cũng đều nhìn về cự thú, nhíu mày rất chặt. Cự thú này là thứ gì? Thông qua xương cốt, thánh nhân rất dễ mường tượng được hình dáng chúng khi còn sống. Thân thể cao ngàn mét, răng nanh sắc bén, chi sau cường kiện, chi trước to lớn, chống suốt mặt đất, mọc ra móng vuốt dài mấy chục thước. Chính là một hung thú chết chóc, nhưng mọi người đều chưa thấy qua kiểu hình dáng này. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Những tình tiết có vẻ như là rất bá đạo ở viễn cổ Hồng Hoang đang được hé lộ. Và Tiến mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ Tiến nha. Đừng quên ngó các phần donate nha. Goodbye.